chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, người đó là muốn ăn bản đế. Cơ hồ hoàn toàn bị hoảng sợ nuốt mất, chờ mắt nhìn hai bóng người đi xa, lại không ai còn dám đuổi lên trước. Ngoài thành, Sở Thanh Nguyệt chậm rãi tung bay rơi xuống đất, nhưng là, nàng trong ngực Nhiếp Thần lại hoàn toàn không có đi xuống ý tứ. Ha ha, không có cách, cái này trước ngực thật sự là quá mềm mại dễ chịu. Khiến người ta căn bản không muốn đi xuống a, cùng Sở Thanh Nguyệt bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu. Nhiếp Thần mới cười hai tiếng, theo trong ngực của nàng xuống tới. Trong Thương Hãn thành vẫn là đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn miễn cưỡng đem ngoài thành rừng rậm chiếu sáng. Nhiếp Thần một lần nữa lấy ra cái kia 7 màu con diều, đưa tới Sở Thanh Nguyệt trước mặt. Thế nào, muốn hay không học một ít làm sao thả con diều? Gió đêm phất qua, Sở Thanh Nguyệt như thác nước tóc dài nhẹ nhàng phiêu động. Cái kia trong suốt như nước thu trong mắt khó nén để lộ ra mấy phần khát vọng. Ta lại không là tiểu hài tử. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Quay đầu đi, Nhiếp Thần, vậy ta liền thu lại. Ấy, khác, Sở Thanh Nguyệt chợt thân thủ ngăn cản. Tựa hồ hạ lớn lao quyết tâm. Ánh mắt né tránh, rốt cục, nàng tiếp nhận con diều. Âm thanh nhỏ bé, đúng lúc bản đế cũng không có chuyện gì muốn làm. Người nhất định phải dậy mà nói. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Tuân mệnh, ta nữ đế đại nhân. Nhiếp Thần cười một tiếng, tay đem tay truyền thụ kỹ xảo. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, được vinh dự ngàn năm khó gặp thiên tài. 200 năm trước liền lực áp quần hùng thân ở đế vị Sở Thanh Nguyệt thế mà ngoài ý muốn vụng về. Bất quá là học tập cái thả con diều, trọn vẹn mấy canh giờ công phu, nàng mới thật không dễ dàng nắm giữ. Cũng chính là bởi vậy, làm rốt cục có thể khống chế con diều đung đưa trôi nổi tại bầu trời thời điểm. Nhìn lên bầu trời bên trong thất thải quang hoa, Sở Thanh Nguyệt xinh đẹp trong con ngươi dường như đều tỏa ra lấy khác hào quang. Cuối cùng thành công, không cẩn thận, nàng kích động hô lên, ý thức được vừa mới có chút thất thố. Sở Thanh Nguyệt vội vàng ho nhẹ hai tiếng, trừng Nhiếp Thần liếc một chút, con diều tung bay tại bầu trời, nhỏ gió nhẹ nhàng đảo qua. Chẳng biết tại sao, nàng thế mà cảm giác trong lòng có chút vắng vẻ, tựa hồ là, vẫn chưa thỏa mãn, chậm rãi thu hồi con diều. Sở Thanh Nguyệt thận trọng đem giấu vào nạp vật không gian bên trong. Đêm đã khuya, hôm nay hẹn hò trước hết đến nơi đây đi. Sở Thanh Nguyệt quay lưng lại, hướng về nơi xa đi ra 2 bước. Nhưng bỗng nhiên, nàng lại quay người, tựa hồ mang theo vài phần bất mãn. Trong thành có mấy con phố trên mỹ thực bản đế ban đầu vốn còn muốn đi nếm thử, kết quả lại bị đám người kia làm hỏng. Nhiếp Thần nói, không sao. Bằng không nữ đế cùng ta lại về trong Thương Hãn thành mở phòng. Tuy nhiên sạp hàng khả năng thu lại, ta có thể làm cho ngươi ăn. Không có khả năng, Sở Thanh Nguyệt lại trả lời cực kỳ quả quyết. Vì cái gì? Nói nhảm, Sở Thanh Nguyệt có chút ấp úng. Nếu thật là đặt trước một gian phòng, đó là cho bản đế ăn đồ ăn sao? Đó là ngươi muốn ăn bản đế. Nhiếp Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khá lắm, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Lúc này mới bao lâu thời gian, đường đường Thanh Nguyệt nữ đế cũng biết lái xe. Tốt, vậy thì chờ về sau làm tiếp cho người ăn. Nhiếp Thần đành phải cười nói. Cái này còn tạm được. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Một trận thanh phong đảo qua, thân hình chậm rãi trôi nổi trí không bên trong. Vụng trộm dùng ánh mắt còn lại liếc một cái Nhiếp Thần về sau. Thân thể nàng hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở phương xa. Đợi Sở Thanh Nguyệt đi xa về sau, Nhiếp Thần mới thu hồi ánh mắt, từ trong ngực lấy ra Định Tình Thạch. Định Tình Thạch trên lóe ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Nếu như muốn liên hệ Sở Thanh Nguyệt, tùy thời đem linh khí quán chú nhập trong đó liền có thể. Nhiếp Thần cũng không còn lưu lại, quay trở về U Minh Tông. U Minh Tông hoàn toàn yên tịnh im ắng. Thời gian này, tuyệt đại đa số người đều đã lâm vào giấc ngủ. Nhiếp Thần thẳng đến Xích Diễm Tháp mà đi. Xích Diễm Tháp cùng sở hữu 10 tầng. thì liên trưởng môn Mạnh Dương Thu cũng nhiều nhất chỉ có thể đến tới tầng thứ 6. Mà lần trước, Nhiếp Thần chính là ngừng bước tại tầng thứ 6. Mặc dù có huyền cổ thánh thể gia trì, nhưng cũng không cách nào chống cự xích diễm tháp có thể xưng kinh khủng liệt hòa. Nhưng bây giờ, thông qua đối tam công chúa quan niệm nhân sinh tạo thành mãnh liệt trùng kích lấy được khen thưởng. Thái Thanh Vạn Dẫn Quyết, Nhiếp Thần có thể lấy có thể so với thường nhân trọn vẹn gấp 2 tốc độ tiến hành tu luyện. Lại lần nữa đặt chân xích diễm tháp, tình huống đem về hoàn toàn không giống. Trước 6 tầng cơ hồ không tốn sức chút nào, không cách nào đối Nhiếp Thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng khi Nhiếp Thần đặt chân nhập tầng thứ 7 thời điểm, nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt, gào thét sóng nhiệt dường như đến từ thâm uyên cự thú. Gào thét, gào rít giận dữ lấy, đem hết toàn lực muốn đem hắn nuốt vào trong bụng, cuồn cuộn ngọn lửa nóng bỏng đem không khí đều thiêu đốt đến vặn vẹo. Vô cùng nhiệt độ cao rừng rực hoàn toàn đem Nhiếp Thần bao bao ở trong đó. Oanh, hỏa diễm liên tiếp thôn phệ hướng thân thể của hắn. Mặc dù có huyền cổ thánh thể tiêu trừ cùng chuyển hóa, Nhiếp Thần làn da tầng lại vẫn là bị thiêu đốt đến biến thành màu đen khô vàng. Thống khổ cảm giác không ngừng truyền đến. Thái Thanh Vạn Dẫn Quyết, Nhiếp Thần thi triển lên từ tam công chúa cống hiến chú quyết. Nhất thời, dường như đường hàng hải thông suốt, thân thể của hắn cùng ngoại giới liên hệ cấp tốc mở rộng. Liên tục không ngừng linh khí nối đuôi nhau tràn vào, mượt mà lấy Nhiếp Thần thân thể đồng thời, cũng không ngừng chống cự chung quanh cuốn tới hỏa diễm. Đây cũng là gấp đôi tu vi tốc độ. Bực này tốc độ khủng khiếp, đủ để chấn kinh đến bất kỳ người. Nhưng mãnh liệt hỏa diễm tựa hồ cũng không tính từ bỏ. Lấy càng thêm điên cuồng xu thế, gào thét phóng tới Nhiếp Thần, tựa hồ muốn xé rách bên cạnh hắn tất cả linh khí, đem hắn hoàn toàn chìm ngập. Nhiếp Thần không chút hoang mang hệ thống gọi, lấy còn sót lại 3 cái kỹ năng điểm, đem Thái Thanh Vạn Dẫn Quyết trực tiếp tăng lên đến tầng thứ 3. Gấp 3 tu hành tốc độ, trong nháy mắt, như là nước sông cuồn cuộn, càng thêm nồng đậm lại to lớn linh khí tụ đến, đem Nhiếp Thần da thịt đều làm nổi bật đến hơi trắng bệch. Cuồn cuộn linh khí bỗng nhiên trấn áp hướng chung quanh, trong khoảnh khắc, cái kia nguyên bản còn cực kỳ phách lối nóng rực hỏa diễm lại là hoàn toàn bị đè xuống tình thế. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo linh khí hóa thành gợn sóng khuếch tán toàn bộ xích diễm tháp tầng thứ 7. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, gió êm sóng lặng, lại cũng không có cái gì hỏa diễm cùng sóng nhiệt, thì liên trưởng môn Mạnh Dương Thu đều không thể đột phá tầng thứ 7. Đúng là trực tiếp bị Nhiếp Thần hoàn toàn trấn áp. Đúng lúc này, hào quang màu đỏ thắm từ phía sau lưng lập lòe mà lên. Nhiếp Thần xoay người, một cái gần so với bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu tiểu tháp đúng là chậm chậm bay xuống. Cái này màu đỏ thắm tiểu tháp tuy nhiên không lớn, lại tản ra sáng rực nóng bức nhiệt độ cao. Hệ thống, đây là vật gì? Đinh, tháp này tên là Chấn Viêm Tháp. Huyền giai thượng phẩm pháp bảo. Có thể dùng nóng rực hỏa diễm đem địch nhân trấn áp tại trong tháp. Lại cỗ có trưởng thành tính. Nhặt được bảo bối A. Nhiếp Thần vẫn là lần đầu nhìn thấy huyền giai thượng phẩm pháp bảo. Mặc dù không có đạt đến địa giai, nhưng pháp bảo này lại cỗ có trưởng thành tính. Hoàn toàn có tăng cường không gian. Lại vô cùng thực dụng. Nhiếp Thần có chút hài lòng thu hồi Chấn Viêm Tháp. Đột nhiên, đại biểu cho đã có người thông quan lóa mắt hào quang màu đỏ thắm theo tầng thứ 7 trên lập lòe mà. Lên, có người thông qua được xích diễm tháp tầng thứ 7. Trong bầu trời đêm, làm chú ý tới mãnh liệt này đỏ thẫm quang mang đến từ tầng thứ 7 lúc. Trong nháy mắt, toàn bộ U Minh Tông đều vỡ tổ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.